Đỉnh cấp rể quý, chương 659, góc truyện audio.com, chương 659, diễn xuất trời sinh cùng lúc này. Sở Thanh Từ và Lâm Ngọc Nhi đã liếc nhìn Hạ Nhược Y, ánh mắt có hơi phức tạp. Bọn họ đâu phải không nhìn ra, Hạ Nhược Y đây là đang tuyên bố chủ quyền với bọn họ chứ. Sau đó, ở trong tiếng ồn ào, Trần Dật Thần lấy nước thay rượu chạm ly với mọi người. Sau đó bèn ngồi ở trên bàn của mấy cô gái Hạ Nhược Y, chỉ mãi kính rượu. Còn chưa ăn gì đó. Trước tiên ăn chút đồ ăn. Bọn họ kính rượu, em cản cho anh. Hạ Nhược Y khẽ mỉm cười nói. Sau đó dùng đũa của mình gắt đồ ăn vào trong đĩa của Trần Dật Thần. Đó phải gọi là ấm áp, chu đáo. Lần nữa nghe thấy lời của Hạ Nhược Y, nhìn thấy hành vi của Hạ Nhược Y, sắc mặt của Sở Thanh Từ và Lâm Ngọc Nhi càng dè dặt. Nào, chúng ta uống rượu. Nhìn thấy một màn này, Hạ Nhược Y không hề để tâm, ngược lại nụ cười trên mặt không giảm mà bắt chuyện với Lâm Ngọc Nhi và Sở Thanh Từ. Mọi người uống đi, tôi tới bàn khác ăn, như thế sẽ náo nhiệt hơn. Trần Dật Thần trực tiếp chọn lựa chuồn đi. Anh thông qua hành vi khác thường của Hạ Nhược Y, nhìn ra sự để ý trong lòng Hạ Nhược Y, cũng có thể cảm nhận được sự cường thế mà Hạ Nhược Y đối với Sở Thanh Từ và Lâm Ngọc Nhi chính là Trần Dật Thần là người đàn ông của tôi. Ở trong tình huống này, cách tốt nhất của anh chính là chuồn đi. Vừa dứt lời, Trần Dật Thần không đợi Hạ Nhược Y mở miệng, liền như bôi dầu vào gót chân mà chuồn thẳng. Sau đó, Trần Dật Thần đúng như những gì anh đã nói, ăn quanh mấy bàn, trong đó không ngừng nói chuyện với mọi người, chạm ly nhưng đều là uống nước. Cùng lúc này, anh cũng luôn âm thầm quan sát động tĩnh ở bàn Hạ Nhược Y. Kết quả phát hiện mấy cô gái giống như người không có chuyện gì, có nói có cười, rất vui vẻ. Nhìn trông giống như buổi tụ tập của những cô bạn thân vậy. Phụ nữ thật là người có kỹ năng diễn xuất trời sinh. Trần Dật Thần thầm cảm thán một câu. Sau đó thấp thoáng cảm thấy chuyện tình cảm này tuyệt đối không thể dễ dàng lơ đi như vậy được. Ngược lại, hôm nay rất có khả năng sẽ trở thành một mở đầu của chuyện này. Như để xác thực suy đoán của Trần Dật Thần. Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Hạ Nhược Y không chút chểnh mảng mà cùng Trần Dật Thần vai sánh vai đi ra tiễn khách. Hơn nữa còn rất tự nhiên khoác tay của Trần Dật Thần. Nhìn thấy một màn này, Sở Thanh Từ và Lâm Ngọc Nhi đều ngẩn ra. Sau đó mặt mày phức tạp, vừa có ngưỡng mộ, đố kỵ, cũng có sự không cam lòng, nhiều hơn là ảm đạm. Một màn này lọt vào trong mắt của đám người Vũ Văn Bác, khiến bọn họ ý thức được khí tức chiến tranh tản mạn trong không khí. Lần lượt giả bộ cái gì cũng không có nhìn thấy. Trong đó, đồng chí Vũ Văn Bác càng là ngẩng đầu nhìn trăng, cảm thán nói, trăng đêm nay thật đẹp. Nghe thấy lời cảm thán của Vũ Văn Bác, bốn anh em Trần Thị muốn cười lại không dám cười, nín tới mức khó chịu. So sánh mà nói, Trần Dật Thần bị kẹp giữa mấy cô gái càng khó chịu hơn. Nhưng cũng chỉ có thể mang theo nụ cười để mặc Hạ Nhược Y khoác tay của anh. Tiễn khách rời đi, em ở khách sạn Hilton. Chúng ta cùng tới đó đi. Sau khi người của giới võ học, giới thương nghiệp và quan chức rời đi, Hạ Nhược Y quay đầu, cười khúc khích nhìn Trần Dật Thần. Trong mắt sóng ánh sáng dao động. Đó gọi là đong đầy tình ý, nếu là ngày xưa. Chung đụng riêng, Hạ Nhược Y mở miệng nói như này. Trần Dật Thần quá nửa sẽ nhiệt huyết sôi sục, nổi tà tâm, mà lúc này lại ngẩn ra. Được, anh đưa em đi. Sau giây lát sững sờ, Trần Dật Thần hàm hồ không rõ mà đáp lại. Đưa em đi, lẽ nào anh tối nay không ở đó sao? Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Y không giảm. Nhưng nhìn thế nào cũng đang uy hiếp. Đương nhiên ở Trần Dật Thần cười ha ha đáp lại. Đều không dám nhìn đám người Sở Thanh Từ Lâm Ngọc Nhi rồi. Mà thuận thế khoát khoát tay. Nói, cái đó, Mọi người tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp. Lời vừa dứt, Trần Giật Thần bèn kéo Hạ Nhược Y đi về phía chiếc xe hơi đã chuẩn bị sẵn. Sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, cùng Hạ Nhược Y chui vào trong xe. Nửa tiếng sau, Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y đã tới khách sạn Hilton. Sau khi xuống xe, Hạ Nhược Y không có tiếp tục khoác tay của Trần Giật Thần nữa, mà tự mình đi đằng trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo. Trần Giật Thần thầm thở dài, lặng lẽ đi theo đằng sau. Anh không biết Hạ Nhược Y khoảng thời gian này đã trải qua những gì. Nhưng Hạ Nhược Y của bây giờ, cho anh cảm giác đã thay đổi rất nhiều. Hạ Nhược Y trước kia không tranh không giành, cái gì cũng là thuận theo tự nhiên. Nhưng Hạ Nhược Y của bây giờ, rõ ràng đã chủ động hơn nhiều. Phòng chỉ có một cái giường. Em ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa. Sau khi bước vào phòng, Hạ Nhược Y mở miệng trước. Cái này, sao hả, anh có ý kiến sao? Chấm, mày liễu của Hạ Nhược Y dựng lên mà nhìn Trần Giật Thần. Trên người không có một chút dáng vẻ của nữ cường nhân trong giới thương nghiệp. Ngược lại giống như một cô gái nhỏ đang cáu kỉnh. Không, không có. Đầu của Trần Giật Thần lắc giống như sóng đánh vào bờ. Vậy thì được. Hạ Nhược Y hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp thay quần áo ở trước mặt Trần Giật Thần. Phải, cô trực tiếp cởi rồi. Phác, hàng hồ tháng 6, thời tiết vô cùng nóng bức. Trên người Hạ Nhược Y chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen. Cô cởi như này, toàn thân trên dưới chỉ còn sót lại áo ngực và quần lót. Trần Giật Thần bỗng dưng nhìn tới đơ ra. Sau đó đã có phản ứng của một người đàn ông tràn đầy sinh lực. Hô hấp gấp gáp, giữa hai chân dựng lên một cái lều nhỏ. Hừ, Hạ Nhược Y hừ lạnh một tiếng. Sau đó đắc ý liếc nhìn Trần Giật Thần. Xoay người đi vào phòng tắm. Chỉ là, khoảnh khắc xoay người, trên gương mặt cố tỏ ra tức giận đó lộ ra nét xấu hổ. Tuy cô là vợ của Trần Giật Thần, nhưng cô cũng chưa từng làm quá hành vi lớn gan, phóng đãng như vậy ở trước mặt Trần Giật Thần. Đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên, xấu hổ thì xấu hổ. Hành vi tiếp theo của Hạ Nhược Y càng to gan và phóng đãng hơn. Sau khi cô tắm rửa xong, trực tiếp để không, mặc chiếc áo choàng tắm xuất hiện ở trước mặt Trần Giật Thần. Điểm nhú trước ngựa như ẩn như hiện. Lúc này, Trần Giật Thần chỉ cảm thấy trời đất chao đảo một trận. Biểu hiện của Trần Giật Thần bị Hạ Nhược Y thu trọn vào trong mắt. Nhưng vẻ mặt của cô lại như không. Trực tiếp xem Trần Giật Thần thành không khí. Mang theo mùi hương đi qua bên cạnh Trần Giật Thần. Hơn nữa còn cố ý hất tóc. Sợi tóc quét qua mặt của Trần Giật Thần. Tê ngứa một trận. Hừm, Trần Giật Thần càng choáng hơn. Vô thức muốn đưa tay ôm lấy Hạ Nhược Y. Kết quả bị Hạ Nhược Y khéo léo tránh né. Sau đó rất thản nhiên nói với anh. Đừng nghĩ nhiều. Thành thật ngủ ở sofa. Trần Giật Thần nghẹn lời một trận. Sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm. Dùng nước lạnh để hạ nhiệt cho mình. 10 phút sau, Trần Giật Thần cũng mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó ngoan ngoãn ngủ ở sofa. Nhìn thấy một màn này, Hạ Nhược Y có hơi không nhịn được. Nhưng nghĩ tới tình hình ngày hôm nay, cuối cùng lại hừ một tiếng. Trực tiếp xoay người, trả lại cái mông cong và phần gáy cho Trần Giật Thần. Hoàn toàn không thèm để ý, con người chứ không phải thánh hiền. Là phụ nữ, cô ở trong phương diện tình cảm đều ích kỷ giống như tất cả mọi người phụ nữ. Chỉ có điều hiểu đại cục hơn 99. Phụ nữ trên thế giới này, từ trước tới nay, cô đều ở trước mặt người ngoài cho Trần Giật Thần đủ mặt mũi. Nhưng hôm nay, cô sau khi ở trước mặt mấy cô gái đó tuyên bố chủ quyền xong, còn phải cho Trần Giật Thần một trừng phạt nho nhỏ. Từ đó khiến Trần Giật Thần và tất cả mọi người đều phải tỉnh táo biết một điểm này. Cô mới là chính cung nương nương. Cách chương.